Yêu Phi, ngươi quá càn rỡ. Chương 13, Góc Truyện Audio.com. Chương 13, Cha chân tướng, Lãnh Mặc Ngôn mới nói xong trên tờ giấy tin tức. Cung Khúc Úc liền nở nụ cười cái người ngã ngựa đổ. Khóe mắt đều cười ra lệ đến. Các chủ, ngài nói, nhị tỷ tại hậu cung bị cấm túc. Phốc ha ha ha, Cung Khúc Úc không thể nào tưởng tượng được. Cái kia xưa nay không ở người khác thủ hạ chịu thiệt ma hồ cung Huyền Thanh dĩ nhiên ở trong cung ăn rồi lớn như vậy thiệt thòi. Khúc Úc, mái nhà đều phải bị ngươi chấn động hạ xuống. Thanh âm ôn hòa khinh nhu. Mở miệng chính là Tuyệt Âm Các cung kỳ thứ ba sát thủ đoạt mệnh Tiên Cung Tuyết Tình. Nàng nhìn thấy người kia cười đến đỏ cả mặt, như không khí đều đang run rẩy, thực sự không nhịn được nhắc nhở nàng một tiếng. Cung Diệc Hàn ở một bên cũng không nói lời nào, lạnh lùng nhìn cái kia cười đến khuếch đại Cung Khúc Úc một chút. Liền không lại nhìn xung quanh, đây là Vũ Nhất tin tức truyền đến. Tạm thời không biết trong cung sẽ xử trí như thế nào Huyền Thanh. Lãnh Mặc Ngôn chậm rãi mở miệng, cái kia âm trầm tà mị con mắt nhìn về phía Cung Khúc Úc. Để Cung Khúc Úc lập tức thu lại nổi lên nụ cười. Chúng ta có thể trước tiên yên lặng xem biến đổi, nếu là Huyền Thanh thật sự cảm giác được gặp nguy hiểm. Nàng tự nhiên sẽ thông qua các loại phương pháp nói cho Vũ Nhất. Nàng không có hành động. Đại diện nàng còn có thể ứng phó, ôn nhu mà thanh âm ôn hòa truyền đến, nàng ngồi ở tối tới gần Lãnh Mặc Ngôn vị trí, nàng là Tuyệt Âm Các cung kỳ đệ nhất cao thủ cầm ma. Cung Lạc Tư, cũng là Tuyệt Âm Các bên trong ôn nhu nhất người, chỉ là Huyền Thanh ăn rồi như thế người câm thiệt thôi. Nàng tức giận lên, hy vọng sẽ không hỏng rồi đại sự mới tốt, Lãnh Mặc Ngôn đem tờ giấy nắm ở trong tay động mấy lần. Làm cái kia lòng bàn tay lại mở ra thời điểm, tờ giấy kia đã thành bột phấn rơi xuống đất trên. Mặc Ngôn, Thanh tỷ tỷ, nguy hiểm, Lãnh Tiểu Ngũ nhíu chặt lông mày. Trong ngày thường cung Huyền Thanh đối đãi nàng không tầm thường. Nàng vẫn là lo lắng cung Huyền Thanh gặp nguy hiểm. Yên tâm đi Tiểu Ngũ, người kia so với ai khác đều tinh. Sẽ không sao, Cung Khúc Úc tùy ý mở miệng, ngáp một cái. Mà một bên Cung Lạc Tư nhưng là quay về Lãnh Mặc Ngôn mở miệng. Các chủ, trong ngày thường Huyền Thanh là trong chúng ta tối giữ được bình tĩnh. Coi như là trả thù cũng tuyệt đối sẽ không hỏng rồi đại sư. Cung Lạc Tư rõ ràng Cung Huyền Thanh, nàng nhất định sẽ trả thù, thế nhưng cũng nhất định sẽ không hỏng rồi nhiệm vụ. Lãnh Mặc Ngôn đáp một tiếng. Cái này cũng là vì sao nàng sai khiến Cung Huyền Thanh đi chấp hành nhiệm vụ này nguyên nhân. Đúng rồi, Khúc Úc Diệc Hàn, Lãnh Mặc Ngôn kêu một tiếng Cung Khúc Úc cùng Cung Diệc Hàn. Hai người đi tới Lãnh Mặc Ngôn trước người, chờ đợi chỉ lệnh, Thiên Hương Lâu nhận được ủy thác, muốn mua Phong Lâm Sơn Trang hai cái đệ tử mệnh. Đây là tin tức của bọn họ, Lãnh Mặc Ngôn cho Cung Khúc Úc cùng Cung Diệc Hàn đệ đi rồi hai tấm tờ giấy. Bên trong viết đều là mục tiêu tin tức, rõ ràng, Cung Diệc Hàn nhận lấy tờ giấy sau, liền đại biểu tiếp nhận rồi ủy thác, mà Cung Khúc Úc đỡ lấy tờ giấy sau, mở ra xem, lập tức cười cười, nói, chấm, các chủ, người này võ công cũng không cao, Khê Nhiên thủ hạ không ai sao, Trương Khê Nhiên, Trương Kỳ kỳ chủ, mà Trương Kỳ, chủ giết, bình thường phụ trách ám sát nhiệm vụ. Trương Kỳ gần nhất tại huấn luyện tân một nhóm sát thủ. Khê Nhiên rất bận, Lãnh Mặc Ngôn chỉ là lạnh lùng trả lời một câu, liền xoay người phải đi về lầu các tầng cao nhất. Được rồi, Cung Khúc Úc vốn là cảm thấy vô vị, nhưng đảo mắt làm như nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía Cung Diệc Hàn, cười đến như cái hồ ly. Cũng, cút, Nam Sở Quốc, Hoàng Cung, Phượng Loan Cung, Nam Thiển Mạch hơi mím trà. Nhìn quỳ gối trước người mình ngự y thật lâu không câu hỏi. Chỉ là để hắn quỳ. Thời gian lâu dài, cái kia ngự y trong lòng càng thấp thỏm. Hai chân đều đang run rẩy. Lý ngự y, chớ vội. Chờ ai ra uống xong này chén trà. Nam Thiển Mạch mắt cũng không nhấc. Chỉ là cái kia lý ngự y mồ hôi lạnh đã từ ngạch chảy tới chóp mũi. Nghe được Nam Thiển Mạch âm thanh. Lý ngự y thân thể càng là run rẩy. mồ hôi liền từ chóp mũi nhỏ rơi xuống đất trên. Vân Nhiễm lúc này đi tới Lý Ngự Y, thả xuống một tờ giấy. Đây là ngự dược phòng ngự y mỗi lần ra trần thì sở mang theo thuốc. Mà tờ giấy này viết chính là Lý Ngự Y tại Lệ Phi có chuyện ngày ấy mang theo thuốc. Mặt trên rõ ràng ghi chép Lý Ngự Y chỉ dẫn theo thúc dục thai thuốc. Mà không có mang giữ thai thuốc, còn có thời gian uống cạn nửa chén trà. Lý Ngự Y có thể suy nghĩ thật kỹ, giải thích như thế nào ngày ấy đi cứu chỉ Lệ Phi cùng trong bụng của nàng hoàng tự thì. Chỉ dẫn theo thúc dục thai thuốc, Nam Thiển Mạch lúc này nhấc lên mắt, nàng có thể nhìn ra Lý Ngự Y trong mắt sợ hãi. Thậm chí ngay cả chống đỡ trên đất cặp kia tay đều đang run rẩy. Thái hậu, khả năng Lý Ngự Y thần cơ diệu toán, tính được là gia hoàng tự đã chết, liền chỉ dẫn theo thúc dục thai thuốc, Vân Nhiễm ở một bên quái gở nói một câu, mà Lý Ngự Y thân thể càng là run lên. Sợ đến môi cũng bắt đầu run lên. Thái hậu tha mạng, Lý Ngự Y đầu thẳng tắp dập đầu xuống. Lập tức có một tiếng vang trầm thấp, sợ là cái kia cái trán cũng rách ra thịt. Nam Thiển Mạch chỉ là cười lạnh, dương mắt nhìn về phía đối với mình dập đầu Lý Ngự Y. Thả tay xuống một bên chén trà, muốn tha cho mạng ngươi, cũng đến nghe một chút Lý Ngự Y ngươi có cái gì thuyết pháp. Nam Thiển Mạch tựa ở phượng chỗ ngồi, mắt lạnh nằm ngang thẳng tắp nhìn về phía Lý Ngự Y. Cái kia đoan trang đại khí khí chất lúc này nhiều hơn mấy phần âm u, hồi bẩm Thái Hậu, kỳ thực thần mỗi cách 3 ngày đều sẽ đi cho Lệ Phi nương nương bắt mạch. Nhưng đừng hẹn 7 ngày trước, thần lại phát hiện thai nhi thai tâm không còn động tĩnh. Luôn mãi chẩn đoán bệnh. Chứng thực trong bụng thai nhi thành tử thai, thần liền báo cho Lệ Phi nương nương, càng chuẩn bị đi báo cho Hoàng thượng, nhưng là, Lý Ngự Y dừng một chút, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, rồi nói tiếp, nhưng là Lệ Phi nương nương như điên rồi như thế, nói là hài tử của nàng chết rồi, cũng đến tìm cá nhân chôn cùng, lúc này mới để thần đem tử thai một chuyện ẩn giấu hạ xuống. Càng lấy thần người nhà tính mạng uy hiếp thần, thần mới không thể không khi quân phạm thượng. Nam Thiển Mạch sau khi nghe, làm như từ lâu hiểu rõ như thế cái kia phong hoa tuyệt đại trên mặt thậm chí chiếu không ra một tia gợn sóng. Vì lẽ đó Lệ Phi chọn Giao Phi, mới có ngày ấy cái kia vừa ra trò hay. Đúng không, Nam Thiển Mạch làm như không cảm thấy kinh ngạc giống như vậy. Lại bưng lên trong tay cái kia chén trà. Nhấp khẩu khí, đúng, thần không biết Lệ Phi nương nương vu hại Giao Phi nương nương. Làm thần nhận được thông báo muốn đi cứu chỉ Lệ Phi nương nương thì. Thần liền chỉ dẫn theo thúc dục thai thuốc, đem tử thai lấy ra. Lý Ngự Y môi đều đang run rẩy, mà Nam Thiển Mạch lại rơi vào trầm mặc. Điện bên trong nhất thời yên tĩnh đến đáng sợ. Lý Ngự Y, ai ra lại cho ngươi một cơ hội. Sửa lại vừa nãy ngươi. Không cẩn thận, nói sai địa phương, Nam Thiển Mạch khẽ nhíu mày. Cặp kia đôi mắt đẹp hàn tuấn mà nhìn Lý Ngự Y, giống như là muốn thẳng đem người nhìn ra cái lỗ thủng đến. Thần, có tội, kỳ thực Lệ Phi không có lấy thần người nhà làm uy hiếp. Là thần quỷ mê tâm hồn, thu nhận Lệ Phi chỗ tốt, thần cũng biết Giao Phi là Lệ Phi mục tiêu, cầu Thái Hậu tha mạng. Lý Ngự Y lập tức lại dập đầu mấy cái dập đầu. Bức thiết muốn lưu lại cái mạng nhỏ của chính mình, tuy rằng Giao Phi không có gia thế bối cảnh, thế nhưng nàng dù sao cũng là hoàng đế phi tử. Nàng mệnh, còn không cho phép các ngươi giày xéo. Nam Thiển Mạch vỗ đỡ ghế tựa. Phượng Nhan chấn nộ, tất cả mọi người lập tức quỳ xuống. Thái hậu tha mạng, người đến, Lý Ngự Y tội phạm khi quân, mưu hại hậu cung phi tần. Thu vào thiên lao, ngày mai buổi trưa ban cho cái chết, Nam Thiển Mạch nhắm hai mắt lại, tùy ý Lý Ngự Y bị cung nhân tha kéo ra ngoài. Trong miệng nói tha mạng, nàng cũng tự mắt điếc tai ngơ, Vân Nhiễm, phái người đến xem Lý Ngự Y, bảo đảm hắn tại khai ra hết thảy chân tướng trước. Sẽ không, Ly Kỳ, chết đi, Nguyên Hy Cung, Lệ Phi thân thể vẫn suy yếu. Ngồi ở đầu giường nghe bên người cung nữ báo cáo hậu cung động thái. ngươi nói là Hà Liên cái kia lão yêu bà đều muốn thiên vị cái kia yêu phi. Không trực tiếp ban cho cái chết nàng. Lệ Phi tức giận, khi nàng biết Nam Thiển Mạch chỉ là tạm thời đem cung Huyền Thanh cấm túc thì nàng liền vẫn canh cánh trong lòng. Nương nương bớt giận, cái kia yêu phi phòng chừng muốn không sống được lâu nữa đâu. Chuyện này, cái kia cung nữ còn chưa nói xong. Một thái giám liền lảo đảo chạy vào. Không tốt chủ nhân. Lệ Phi nhíu mày lại. Cả giận nói, ai không được rồi, nói chuyện cẩn thận, thái giám sợ hết hồn. Lập tức quỳ trên mặt đất, đầu thấp đến mức phi thường thấp. Chủ nhân, nghe nói Lý Ngự Y bị Thái Hậu triệu đi. Không biết nói chuyện cái gì. Hiện tại Lý Ngự Y bị bắt giữ tại Thiên Lao. Lệ Phi vừa nghe, này nhưng không hay rồi. Nàng cả kinh thân thể mềm mại chấn động. Ngồi vào bên giường, chỉ vào cái kia thái giám. Run rẩy nói, thật chứ, nàng không hề nghĩ rằng Nam Thiển Mạch sẽ tra được Lý Ngự Y trên người. Dù sao nàng biết Lý Ngự Y làm nghề y ghi chép trên cũng chưa từng ghi chép thử thai một chuyện. Quả nhiên, Lý Ngự Y không thể lưu. Đi, giải quyết hắn, Lệ Phi tay run run chỉ. Cái kia thái giám nhưng lắc lắc đầu. Nói, chủ nhân, Lý Ngự Y bị Vân Nhiễm phái người đi giám thị. Đừng nói giết người, coi như hắn muốn tự sát cũng không làm được. Lệ Phi vừa nghe, vô lực ngã ngồi ở giường duyên trên. Hai mắt trống rỗng, một tấm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhất thời trắng bệch. Lão yêu bà, vào đêm, Thừa Thiên Cung, cung Huyền Thanh bên trong tẩm cung chỉ điểm nhất đậu ánh nến. Nàng vẫn nhàn nhã nhìn cầm phổ, đây là nàng bị cấm túc thì, mỗi ngày đều làm, tình cờ còn có thể dạy dỗ Ninh Nhi đánh đàn, nhưng là Ninh Nhi phiền não trong lòng, làm sao cũng học không được, cung Huyền Thanh cũng không thèm để ý, Nam Thiển Mạch đến rồi. Đây là cung Huyền Thanh như đã đoán trước sự, nàng lập tức khiển lui Ninh Nhi, ngươi đúng là nhàn nhã. Nam Thiển Mạch nhìn cung Huyền Thanh trên bàn cầm phổ cùng cái kia trương tiêu vĩ cầm. Lại nhìn người kia một thân nhàn nhã thần thái, không khỏi có chút khâm phục người này vào thời khắc này bình tĩnh. Thanh giả tự thanh, cung Huyền Thanh nói ra câu nói này thời điểm, chính mình đều không nhịn được cười. Này trong cung là nhất không phân trắng đen thị phi khó phân biệt. Cái gì thanh giả tự thanh, tại thâm cung bên trong cũng chỉ là chuyện cười. Chỉ là, ta càng tin tưởng ngài. Cung Huyền Thanh lại bù đắp một câu, cặp kia trong suốt đôi mắt đẹp nhìn về phía Nam Thiển Mạch. Tại đèn đuốc mơ hồ giờ khắc này, cung Huyền Thanh cái kia trương tuyệt sắc trên mặt nhiễm phải mấy phần thần bí tà mị cảm. Ngươi rất thông minh, Nam Thiển Mạch cười khẽ, hãy còn đi tới cái kia trương cầm trước, nhẹ nhàng gảy bát một hồi, phát sinh nhưng người âm thanh lanh lành, thế nhưng có lúc quá thông minh trái lại không phải chuyện tốt. Nam Thiển Mạch mười ngón tiêm tiêm bắt đầu nhẹ nhàng gảy gảy dây đàn. Một đoạn dịu dàng giai điệu liền truyền tới bên tai, Thái Hậu không thích nô tỳ thông minh, cái kia nô tỳ ngốc chút chính là... Cung Huyền Thanh mềm mại cười cười, đi tới Nam Thiển Mạch bên người. Hai người khoảng cách rất gần. Cung Huyền Thanh sợ là từ lâu đem Nam Thiển Mạch nhắc nhở quăng với lên chín tầng mây. Nam Thiển Mạch có thể cảm nhận được người kia dựa vào đến rất gần. Nàng thậm chí có thể cảm giác được cái kia trên thân thể người hốt gần hốt xa nhiệt độ. Ai ra có thích hay không có gì can hệ, ngươi chỉ để ý tốt tốt hầu hạ hoàng đế. Nói xong, Nam Thiển Mạch lắc người một cái liền lôi kéo cung Huyền Thanh dựa vào đến rất gần khoảng cách. Tốt tốt nghỉ ngơi, ngày mai còn có một hồi trò hay. Nói xong, Nam Thiển Mạch liền kéo dài cái kia thật dài phượng vĩ cung bào chuẩn bị rời đi. Thái hậu, cung Huyền Thanh đem Nam Thiển Mạch hoán ở chỉ thấy cái kia thân ảnh đơn bạc ngừng ở tại chỗ. Coi như là bóng lưng, cũng có thể nhìn ra nàng cao quý. Cảm ơn ngài, chương 14, thu hung phạm, Lệ Phi đem mình khỏa trong chăn, một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ làm cho nàng thân thể mềm mại chấn động. Hai mắt vô thần, hai tay đều tại run lẩy bẩy. Nương, nương nương, Thái Hậu phái người đến mời, mời nương nương đến Thừa Thiên Cung, cái kia cung nữ quỳ trên mặt đất, liên thanh âm đều đang run rẩy. mà Lệ Phi trực tiếp đem mình tàng trong chăn. Cả người đều đang run lên, chăn thậm chí có thể nhìn thấy nhỏ bé rung động. Bản cung thân thể không khỏe. Không đi, không, đi, Lệ Phi không hề nghĩ rằng Nam Thiển Mạch sẽ nhúng tay. Càng không hề nghĩ rằng nàng sẽ tra được Lý Ngự Y nơi nào đây. Cũng không biết Lý Ngự Y chiêu bao nhiêu. Cái kia cung nữ tiến thối lưỡng nan, do dự mấy lần, đại hít một tiếng, nói, nương nương, Thái hậu có mệnh, nếu là ngài không đi, liền sẽ đích thân đến mời. Cái kia cung nữ cũng là sợ sệt, cái kia Nam Thiển Mạch làm như biết trước giống như vậy. Liền Lệ Phi sẽ cào ốm, nàng tựa hồ cũng đoán được, nàng muốn ta chết, nàng đây là muốn ta chết. Lệ Phi mở ra chăn, tóc đen tán loạn, hai mắt che kín hồng ti, biểu hiện dữ tợn, nào có bình thường hung hăng càn quấy dáng dấp. Bang, giúp bản cung chải đầu. Phượng Loan Cung, Nam Thiển Mạch ngồi ngay ngắn tại trên chủ tọa, nhắm lại đôi mắt đẹp, trong tay niệm châu một viên xẹt qua chỉ, mỗi chuyển động một viên, điện bên trong bầu không khí liền kiềm nén một phần, hình thành một thâm trầm giai điệu. Bãi giá Thưa Thiên Cung, Nam Thiển Mạch đang trầm mặc sau một hồi, rốt cục đã mở miệng, đánh vỡ cái kia bầu không khí ngột ngạt, như tại nghẹt thở đến cực điểm thời điểm, rốt cục tìm về không khí bình thường, chờ đến Lệ Phi đến thời gian, Thừa Thiên Cung bên trong đã tụ đầy người, Nam Thiển Mạch cùng Ca Thư Xính ngồi ở văn đế hai bên, Cung Huyền Thanh cùng Lý Ngự Y quỳ gối ba người trước mặt. Bầu không khí nghiêm nghị, Lệ Phi bước chân hơi ngưng lại, hít sâu vào một hơi sau, lộ ra mỉm cười thỉnh an, chỉ là có chút sắc mặt tái nhợt, nhưng bại lộ nàng giờ khắc này bất an. Bây giờ Lệ Phi cũng đã đến, cái kia liền bắt đầu đi. Văn đế lên tiếng, mà Lệ Phi đang muốn ngã ngồi một bên thời điểm. Lại bị Nam Thiển Mạch gọi lại, Lệ Phi, ai ra cho rằng, ngươi vẫn là quỷ tốt. Nam Thiển Mạch lời này vừa nói ra, văn đế nhíu mày, nhìn về phía Nam Thiển Mạch, nhưng là Nam Thiển Mạch không có cho hắn dù cho một cái ánh mắt. Hắn cũng chỉ đành không nói lời nào, mà Ca Thư Xính thân tại trong hậu cung, tự nhiên biết Nam Thiển Mạch dụng ý, tự nhiên cũng không nói lời nào. Lệ Phi động tác dừng lại, nhìn Nam Thiển Mạch cái kia bình thản mà lãnh mạc biểu hiện. Nàng há miệng muốn nói điều gì? Nhưng thủy chung trầm mặc, quỳ gối Lý Ngự Y bên cạnh, ở trong cung, không phải tả một câu lão yêu bà, tả một câu lão yêu bà sao? Làm sao bây giờ nhưng nửa câu cũng không nói lời nào. Lệ Phi, Nam Thiển Mạch trong tay vẫn niệm niệm châu, nàng nhếch miệng lên một vệt cân nhắc nhị ý cười, chỉ thấy Lệ Phi nhất thời trợn to hai mắt, hai tay sợ đến nắm thành quyền, vội vã nhìn về phía Nam Thiển Mạch, nói. Thần, nô tỳ không có làm như thế. Thái hậu minh xét, nô tỳ tuyệt đối không có như vậy hoán ngài. Lệ Phi còn đang giải thích, ở một bên Cung Huyền Thanh vừa nghe, lập tức che miệng lại, che kín chính mình khóe miệng ý cười. Ai ra cũng không có nói này lão yêu bà là hoán ai ra. Nam Thiển Mạch vừa nói như thế, Lệ Phi hết thảy ngôn ngữ đều nghẹn tại nơi cổ họng. Mồ hôi lạnh che kín cái trán. Mà văn đế tuy rằng không nói lời nào, nhưng là sắc mặt nhưng càng tàu điện ngầm thanh. Thái hậu, Lệ Phi muốn nói cái gì, nhưng là ở trong chớp mắt đầu trống rỗng, không biết nên nói cái gì. Mà Nam Thiển Mạch khóe miệng ý cười, càng làm cho nàng đáy lòng phát lạnh. Thôi, Lý Ngự Y, ngươi có thể nói chuyện. Nam Thiển Mạch lười biếng dùng tay chống đỡ ghế tựa. Trên tay niệm châu vẫn là một viên tiếp theo một viên truyền. Cung Huyền Thanh nhìn cái kia niệm châu chuyển động giai điệu. Theo tay của người nọ, nhìn về phía người kia hai mắt, đã thấy người kia cũng tại xem chính mình. Cặp kia lười biếng hai mắt càng là nhiều hơn mấy phần quyến rũ. Chỉ là làm chính mình nhìn về phía nàng thời điểm, Nam Thiển Mạch hai mắt đột nhiên lại sáng sủa lên, nhìn về phía nơi khác. Lý Ngự Y nơm nớp lo sợ đem hết thảy đều rõ ràng mười mươi bàn giao rõ ràng. Mà Lệ Phi vừa nghe đáy lòng nhưng là càng bất an. Này Lý Ngự Y dĩ nhiên thực sự là tất cả đều lộ ra ngoài. Hoàng thượng minh giám, nô tỳ chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Lệ phi một mặt sốt ruột oan ức, chảy xuống lệ, cái kia điềm đạm đáng yêu dáng dấp, cũng thật là khiến người ta có mấy phần đau lòng. Thần, những câu lời nói thật, Lý Ngự Y nhìn về phía văn đế, lập tức vừa nhìn về phía Nam Thiển Mạch, ngay ở Nam Thiển Mạch đến Thừa Thiên Cung trước. Nàng còn từng triệu kiến quá Lý Ngự Y, khi quân phạm thượng chính là Chu Cửu tộc tội lớn. Nam Thiển Mạch nguyện ý buông tha hắn người nhà, điều kiện là, đem sự tình rõ ràng mười mươi nói ra. Hắn một mạng chống đỡ một gia tộc mệnh, Nam Thiển Mạch cho Vân Nhiễm một cái ánh mắt, Vân Nhiễm lập tức cho văn đế đưa tới một tờ giấy. Chính là cái kia chương viết sở mang theo thuốc chứng minh. Văn đế nhìn tờ giấy kia một chút. Đem tờ giấy kia ném tới Lệ Phi trước mặt, sau đó nhìn về phía Lệ Phi, nói, ngươi có cái gì giải thích? Văn đế âm thanh âm trầm, giống nhau sắc mặt của hắn, hết sức khó coi, nô tỳ không biết vì sao Lý Ngự Y chỉ dẫn theo thúc dục thai thuốc đi. Đúng, đúng, nhất định là Lý Ngự Y căn bản không có phải cứu Trì Long tự ý tứ. Cho nên mới chỉ mang đến thúc dục thai thuốc. Lệ Phi chỉ vào Lý Ngự Y nhiều tiếng lên án, càng là vừa khóc lên, trong miệng còn đáng thương bản thân không thể ra sinh con. Hoàng thượng, Lý Ngự Y từ tay áo chung lấy ra một tờ giấy. Đưa cho văn đế bên người hoạn quan, thần nộp ngự dược phòng chính là giả chứng, mà này một tấm, là chân thực làm nghề y ghi chép, ngày ấy thần cùng thần sư phụ trò chuyện quá. Hắn cũng cho thần che lên ngự dược phòng quan xác minh thực tế nghề này y ghi chép chân thực tính. Nếu là một ngày Lệ Phi trở mặt không quen biết, thần còn có này chương làm nghề y ghi chép làm chứng minh. Văn đế tiếp nhận cái kia chương làm nghề y ghi chép. Liếc mắt nhìn, làm nghề y ghi chép dưới góc phải màu đỏ quan ấn. Chính là ngự dược phòng quan ấn, thậm chí còn có ghi lên tháng ngày. Văn đế tiện tay đem làm nghề y ghi chép đặt ở trong tay trên khay trà. Một đôi mắt lạnh nhìn về phía Lệ Phi. Lệ Phi, ngươi còn có gì để nói? Lệ Phi hai mắt càng hiện ra sợ hãi. Nhìn một chút Lý Ngự Y, nhìn một chút Cung Huyền Thanh. Nhất thời lòng xấu xa đồng thời. Giơ tay bắt trên đầu châm gài tóc. Hàn quang lóe lên, tiện nhân, đều là ngươi, đều do ngươi, ta giết ngươi. Lệ Phi giơ tay liền muốn hướng về Cung Huyền Thanh đâm tới. Cung Huyền Thanh nắm chặt nắm đấm, nhịn xuống cái kia bản năng phản ứng, làm trạng sợ hãi sau này đổ ra, miễn cưỡng né qua Lệ Phi phát rồ tự đâm tới. Người đến, văn đế căng thẳng đến hô một tiếng, thị vệ ở ngoài cửa, mà Cung Huyền Thanh cùng Lệ Phi khoảng cách quá gần, hắn chỉ sợ không kịp, đang muốn tiến lên đem người cho tách ra thời điểm. Đã thấy khóe mắt có một vệt bóng người xẹt qua, mà thân thể của chính mình lại bị Ca Thư Xính cho kéo một cái. Làm hoàng hậu, nàng không thể để văn đế đặt mình vào nguy hiểm, Lệ Phi thấy một đòn không được, còn muốn lại muốn đâm một lần, Cung Huyền Thanh vẫn là động tác chỉ độn lui về phía sau đi. Nhưng thẳng tắp đổ vào một ấm áp ôm ấp, từng trận quen thuộc lạnh hương chui vào chóp mũi. Nhưng còn không cho nàng suy nghĩ nhiều cái gì. Cái kia hàn quang đã đến trước mặt của chính mình. Nàng đưa tay đi chặn, đã thấy Vân Nhiễm một cước đá vào Lệ Phi trên cổ tay. Cái kia ngân châm tuột tay 1, 2, 3. Cách chương.